Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ba người tổ. Làm xong đây hết thảy, Cổ Mãn Nguyệt hơi thở phào, ánh mắt lần nữa rơi xuống hôn mê bất tỉnh Thần Đạt cùng mỏi mệt không chịu nổi Bối Xoắn Ốc Vương. Trên thân, từ nay về sau, cái trụ sở này cũng là hắn Cổ Mãn Nguyệt. Giường nằm chi bên cạnh không thể chứa người khác ngủ say. Cho nên cái này duy nhất người biết chuyện Thần Đạt là không thể với lưu lại. Thần Đạt thực lực cũng không có chỗ đặc biệt, Cổ Mãn Nguyệt cũng không để vào mắt. Bất quá cái này Bối Xoắn Ốc Vương cũng không tệ đồ vật. Là cái công thủ cũng rất lợi hại, xuất sắc triệu hoán thú. Nhận lấy, Cổ Mãn Nguyệt không chút do dự đem Bối Xoắn Ốc Vương triệu đến dưới cờ, trở thành hắn dưới cờ một cái triệu hoán thú. Theo những gia tộc kia tính triệu hoán thú khác biệt, Bối Xoắn Ốc Vương là hoang dại biến dị. Muốn chinh phục nó nhất định phải đánh bại hắn. Bất quá dưới mắt Bối Xoắn Ốc Vương đi theo Thần Đạt cùng Conan đại chiến một trận, đã là tinh bì lực tẫn. Cổ Mãn Nguyệt ép căn liền không có bao nhiêu khí lực liền thu phục Bối Xoắn Ốc Vương. Cứ như vậy, Cổ Mãn Nguyệt trên tay liền có hai loại triệu hoán thú. Trước mắt cái trụ sở này 10 phần bí ẩn, xin có kết giới bảo hộ. Cổ Mãn Nguyệt hết sức hài lòng, dự định đem cái này bên trong làm vì chính mình một cái bí mật hậu cần trụ sở. Duy nhất có chút không đủ là, nơi này cách vụ ẩn thôn xa xôi. Không cần thời không nhẫn thật lời nói, vừa đi vừa về cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất quá, chuyện này khó không được Cổ Mãn Nguyệt. Bởi vì hắn trừ triệu hoán thuật bên ngoài, còn có một cái khác cao đẳng thời không nhẫn thuật. Cái kia chính là phi lôi thần. Phi lôi thần là Konoha thậm chí là nhẫn giới đỉnh phong thời không nhẫn thuật. Độ khó khăn hệ số là siêu cấp S. Có thể luyện thành không khỏi là tài hoa kinh diễm đỉnh phong ninja. Cho đến tận này có thể luyện thành cũng chỉ có nhị đại hỏa ảnh Tobirama cùng tứ đại hỏa ảnh Minato. Trong đó Namikaze Minato càng đem phi lôi thần chi thuật phát dương quang đại vang vọng nhẫn giới. Trong khoảng thời gian này, Cổ Mãn Nguyệt một mực đang dốc lòng nghiên cứu nhị đại hỏa ảnh Tobirama lưu lại linh hóa chi thuật cùng phi lôi thần, nhưng vẫn không có quá tiến nhanh dương. Trừ thuật bản thân khó khăn bên ngoài, quan trọng hơn là Hozuki nhất tộc thân thể cũng không thích hợp thuật này. Đang luyện tập cường độ cao thân thể chuyển di quá trình bên trong, Cổ Mãn Nguyệt chợt phát hiện thân thể của mình có rất nhỏ không thể nghịch chuyển tổn thương. Thế là liền bỏ đi tiếp tục học tập phi lôi thần suy nghĩ. Tuy nhiên Cổ Mãn Nguyệt không thể thích hợp tần số cao trạng thái chiến đấu, nhưng là tần suất thấp dẫn đầu truyền tống công năng vẫn là có thể sử dụng. Cũng chính là nói, phi lôi thần chi thuật tại cái này bên trong chỉ có thể trở thành Cổ Mãn Nguyệt phụ trợ truyền tống thuật, nhưng cho dù là duy nhất truyền tống năng lực, phi lôi thần cũng là đỉnh phong. Đây chính là cái gọi là sáng mất đi, thuật thức hoàn thành. Cổ Mãn Nguyệt đem phi lôi thần ấn ký khắc vào sơn động bên trong. Thuật thức một khi khắc xuống, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Phi lôi thần chi thuật, xử lý tốt hết thảy về sau, Cổ Mãn Nguyệt trong nháy mắt rời đi động huyệt. Lúc đến đợi, hắn đã sớm tại hai người đánh nhau địa phương lưu lại thuật thức. Đây cũng là lớn nhất gần địa phương. Soạt một tiếng, Cổ Mãn Nguyệt thân thể xuất hiện tại vừa mới trên chiến trường. Tốc độ cao thời không chuyển đổi, để thân thể của hắn hoàn toàn hóa lỏng. Thật lâu mới trở về hình dáng ban đầu. Quả nhiên với biến thái, hắn nói một mình nói một câu. Đây là hắn luyện tập phi lôi thần vừa đến, lần thứ nhất dài khoảng cách truyền tống. Bởi vì Hozuki nhất tộc thân thể duyên cớ, hắn cũng không thích hợp tần số cao trạng thái chiến đấu. Cũng chính là nói, hiện tại Cổ Mãn Nguyệt căn bản cũng không khả năng tái hiện tia chớp vàng thần thoại. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng là Cổ Mãn Nguyệt vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Không thể dùng để chiến đấu cũng không có gì, có thể dùng để truyền tống cũng là rất không tệ. Chỉ ít không cần đại quy mô đi đường, đã chậm trễ thời gian rất lâu. Cũng không biết đường chui vào tiểu đội những người khác sao mắt. Cảm giác một chút ba người chakra, phát giác bọn họ đang chạy về trở về vụ ẩn thôn trên đường. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thở phào, lặng lẽ triển khai khổng tước bí pháp bay qua qua rừng cây bên trong. Ba đạo nhân ảnh một đường phi nước đại, chính là chui vào nhất tộc thành viên khác. Bọn họ tiếp nhận Cổ Mãn Nguyệt mệnh lệnh, mang theo tin tức rút về Vụ Ẩn Thôn. Vụ Ẩn Thôn đẳng cấp xâm nghiêm, cấp trên có được tuyệt đối quyền sinh sát trong tay năng lực. Hạ cấp đối thượng cấp chỉ có phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nếu như hạ cấp có được vượt qua cấp trên thực lực, cũng hoàn toàn có thể lấy thấp đánh cao. Đây cũng là Vụ Ẩn Thôn truyền thống. Đốt đốt đốt. Đằng sau bỗng nhiên một trận kinh phong vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Hozuki trước hết nhất kịp phản ứng, thuận tay rút ra thảo chỉ kiếm, đem ám khí toàn bộ phá hủy. Sau đó cảnh giác nhìn lấy phía trước. Đây là trang giấy sao? Utakata ngạc nhiên nhìn trên mặt đất bị chém đứt toái phiến. Quá cứng trang giấy. Hozuki 10 phần giật mình. Hắn thảo chỉ kiếm không gì không phá. Nhất là phụ thượng phong độn chakra về sau, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Vừa mới gọt sạch những này shuriken thời điểm, tựa hồ cảm thấy có chút cố hết sức. Các ngươi là Vụ Ẩn Thôn người. Một nữ tử bỗng nhiên đứng ra, mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Chính là lúc trước gặp được Conan. Nàng cuối cùng thần đạt thất bại về sau, trong lúc nhất thời buồn bực xấu hổ thành nộ, lập tức sử dụng giấy đĩa chi thuật đuổi theo. Hozuki cùng Choyuro một trái tim nhất thời trầm xuống. Hozuki mang Jesu truy tung Conan qua. Nhưng là giờ phút này Conan qua đuổi theo. Khó nói. Hắn xảy ra chuyện. Conan lạnh lùng dò xét bọn họ vài lần. Bỗng nhiên nói. Còn có một cái đâu. Hắn qua này bên trong. Nghe được câu này. Ba người không hẹn mà cùng thở phào. Xem ra Conan cũng không có bại lộ. Thiên sứ tỷ tỷ. Ta gọi Utakata, là Vụ Ẩn Thôn tương lai. Chấm ngoặc kép, Utakata kích động có chút nói năng lộn xộn. Có vẻ như tên này vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp cũng có chút kích động. Ồn ào, Conan trên tay xuất hiện một cái trang giấy trường mâu. Nhanh chóng hướng hắn ném ra. Ai u, thủy độn thủy bích trận. Utakata hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn. Một đạo thủy màn cản ở trước mặt mình. Ngăn trở cái kia trang giấy trường mâu. Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi làm sao một lời không hợp liền hạ sát thủ a? Utakata cười hì hì hỏi. Người kia đâu? Conan hừ một tiếng, lạnh như băng hỏi. Utakata bất đắc dĩ lắc đầu, sờ mũi một cái nói. Ta liền biết rõ thiên sứ tỷ tỷ đối với chúng ta Hozuki lão cảm thấy hứng thú. Muốn chết. Conan có chút buồn bực xấu hổ thành nộ. Liên tiếp ném ra trang giấy trường mâu, ném thần đạt tung tích, nàng đang có đầy bụng tức giận không thể địa phương phát tiết đâu. Lúc này Utakata tiếp cận đến, há có không đánh lý lẽ. Utakata thở dài, hai tay kết mấy cái ấn, một đạo thủy màn lần nữa cản ở trước mặt hắn. Nhưng là lần này trang giấy trường mâu thật sự là quá nhiều. Utakata đành phải tránh trái tránh phải, tránh né những công kích này. Các ngươi hai cái nghe, để ta chặn lại nàng. Các ngươi hai cái mau mau về thôn làng. Hắn đối Hozuki cùng Choyuro nói. Thế nhưng là, Choyuro chần chờ một chút. Nói, chúng ta vẫn là cùng một chỗ chiến đấu đi. Hozuki không nói gì, chỉ là cầm ra bản thân thảo chỉ kiếm. Im ngay, Utakata sắc mặt lập tức trầm xuống. Hozuki lão đại không tại. Ta chính là lớn nhất cao chỉ huy người. Các ngươi mau mau rời đi. Nhớ kỹ nhiệm vụ mới là vị thứ nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.